Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, biển sâu chi biến. Đông Hải, Long Cung xuống, một con khổng lồ huyền vũ gục ở chỗ này. Đầu to lớn đang nhìn biển sâu phương hướng. Tại huyền vũ trên lưng, đứng đấy một người, hắn cũng là Liễu Thanh Thủy Hành phân thân. Một mực tại Đông Hải Long Cung tu luyện. Nay trời bỗng nhiên phát giác được biển sâu truyền đến từng đợt quỷ dị ba động. Mà lại có một loại khí tức như có như không đang kêu gọi lấy biển sâu các loại sinh vật. Huyền Vũ, đồng dạng đã nhận ra loại kia đặc biệt kêu gọi. Nhưng bị Thủy Hành áp chế không có ra ngoài. Bạch, đột nhiên, một bóng người lặng yên xuất hiện tại Long Cung bên trong. Đứng tại Thủy Hành phân thân bên cạnh. Người tới chính là Liễu Thanh bản tôn. Bản tôn, Thủy Hành phân thân gật gật đầu. Liễu Thanh không có nhiều lời. Nhìn xuống mới huyền vũ liếc một chút. Ánh mắt sáng lên. Huyền vũ thân thể to lớn hơn. So trước đó khổng lồ mấy lần. Mà lại khí tức biến đến càng thâm trầm cùng hùng hậu. Thực lực càng cường đại. Từ khi có Liễu Thanh truyền thụ cho tu luyện chi pháp. Vòng xoáy tại Long Cung bên trong dốc lòng tu luyện. Thực lực liên tục tăng lên. Trước mắt đã có một tia đột phá nguyên anh dấu hiệu. Một khi đột phá nó cũng là yêu vương. Chủ nhân, ta cảm ứng được một cỗ mãnh liệt kêu gọi. Huyền Vũ lệch ra cái đầu mở miệng nói ra câu nói này. Liễu Thanh gật gật đầu. Nhìn về phía biển sâu phương hướng. Hắn đến sau này mơ hồ cũng đã nhận ra biển sâu dị động. Thậm chí cảm ứng được dưới biển sâu vô số khí tức cường đại ngay tại hướng về một phương hướng tiến. Đến, những thứ này biển sâu sinh vật. Đều là địa cầu đại biến sau sinh ra biến dị tiến hóa mạnh đại sinh vật biển. Tại Long Cung bên ngoài, còn có một đoàn cá mập hổ hướng về chỗ đó tiến đến. Trùng trùng điệp điệp được không hùng vĩ. Tại Liễu Thanh quan sát, thậm chí nhìn thấy dưới biển sâu một cái hình thể to lớn bạch tuộc. Giống như một cái hải dương thế lực bá chủ hướng về biển sâu lao đi. Cái kia bạch tuộc trước đó gặp qua. Chính là hủy đi hạm đội thứ 7 hàng mẫu cái kia bạch tuộc ca. Cái này bạch tuộc, so huyền vũ kém một đường. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói. Một bên Thủy Hành phân thân mở miệng. Bản tôn, muốn đi tìm hiểu ngọn ngành sao? Hắn kỳ thật rất muốn đi. Nhưng lại ẩn ẩn phát giác được một tia nguy cơ. Tự nhiên cáo chi bản tôn. Hiện tại bản tôn tới. Tự nhiên do Liễu Thanh quyết định. Liễu Thanh suy tư một hồi gật gật đầu. Tốt, ngươi theo ta đi một chuyến. Đi xem một chút dưới biển sâu đến cùng xảy ra biến cố gì. Huyền Vũ, đi, bạch, nói xong Liễu Thanh bóng người rơi vào Huyền Vũ trên lưng. Giống, Huyền Vũ nghe hưng phấn hét lớn một tiếng. Trực tiếp lao ra Long Cung vòng sáng. Hướng về biển sâu phương hướng hấp thu chạy như bay. To lớn Huyền Vũ, chiều cao 300 mét. Tại trong biển sâu nghiêm chỉnh là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng dưới biển sâu cũng có được so huyền vũ to lớn hơn sinh vật. Tỉ như, phía trước mấy chục hải lý bên ngoài. Một đầu to lớn sinh vật cấp tốc phóng đi. Cá voi, Liễu Thanh kinh ngạc nhìn qua. Rất nhanh liền phủ định. Đây cũng không phải là cá voi. Mà chính là cá voi biến dị tiến hóa sau mới giống loài. Thân thể dài đến 1000 mét. To lớn làm cho người ngạt thở, mà lại nó dài đến tựa như là trong biển rộng côn. Hàm dưới mọc đầy từng cây to lớn xúc tu, trên người có từng viên to lớn màu xanh lam vằn. Tại dưới biển sâu tản ra ánh sáng mông lung mang, đầu này biến dị côn ngư. Thực lực cường đại, cũng là huyền vũ đều có chỗ không bằng. Để Liễu Thanh không thể không hoài nghi nhìn lấy dưới chân huyền vũ. Ngươi nói ngươi có tu luyện chi pháp. Thế mà còn không sánh bằng một đầu biến dị cá voi. Truyền đi mặt của ngươi hướng cái nào thả. Liễu Thanh rất không hài lòng răn dạy một câu. Huyền Vũ có chút dầu dĩ không vui. Mắt nhìn đầu kia 1000 mét lớn lên to lớn côn ngư. Trong lòng phiền muộn cực kỳ. Nhưng chủ nhân nói nó tự nhiên không dám phản bác. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhìn lấy côn ngư trong ánh mắt đợi một chút lạnh lùng. Hừ. Chờ ta đột phá tầng tiếp theo, nhất định đem cái này đại khối đầu thôn phệ. Huyền Vũ hung tợn nghĩ đến. Ngang, chấm ngoặc kép, biển sâu. Một tiếng kình kêu truyền khắp tứ phương vùng biển. Vô số sinh vật biển cùng nhau một trận. Liên đới lấy đầu kia bá khí bạch tuột ca đều có chút kính uy tránh đi. Nó tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng đầu kia hơn 1000 mét lớn lên thế lực bá chủ Côn Ngư vẫn là chênh lệch quá lớn. Tự nhiên không dám đi gây. Không nói còn lại, bên trong biển sâu, có đại lượng biến dị mới giống loài chính đuổi hướng phía trước biển sâu khu vực. Tĩnh mịch đáy biển, vô số to to nhỏ nhỏ sinh vật dường như bị vật gì đó hấp dẫn. Đều hướng về một phương hướng tiến đến. Loại tình huống này, Liễu Thanh tự nhiên khẳng định dưới biển sâu phát sinh dị biến. Nhất định là có vật gì đó đang hấp dẫn trong biển sâu vô số sinh vật biến dị. Long cung trước đó cũng giống vậy. Hấp dẫn đại lượng sinh vật tới. Đáng tiếc có một tầng phòng ngự cháo ngăn cản. Tự nhiên không có những sinh vật khác có thể tiến vào. Hiện tại, Liễu Thanh suy đoán phải chăng tại dưới biển sâu xuất hiện một ít hấp dẫn sinh vật biển đồ vật. Hoặc là bảo vật xuất hiện. Mặc kệ là bất luận một loại nào khả năng. Liễu Thanh đều muốn điều tra rõ ràng. Dù sao, trong biển sâu cất giấu quá nhiều bí mật. Căn cứ từ chính mình theo Á Hạch Tâm kho số liệu bên trong lấy được bí mật cùng tin tức đến xem. Địa cầu trong hải dương còn ẩn giấu đi không ít đồ vật. Tỷ như, sinh hoạt tại trong hải dương cổ lão trí tuệ văn minh cùng chủng tộc. Đây đều là tồn tại. Ầm ầm, lúc này, biển sâu truyền đến một cỗ chấn động. Đáy biển dường như phát sinh động đất. Ngay sau đó, hắc ám dưới biển sâu đột nhiên bộc phát ra từng đợt quang mang. Trong bóng đêm phá lệ dễ thấy, vô số sinh vật biến đến điên cuồng hơn. Giống như là nhận được một loại nào đó kích thích. Liền dưới chân Huyền Vũ đều sinh ra một loại tâm tình táo bạo. Chủ nhân, ta cảm giác rất không thoải mái. Huyền Vũ lão lão thật thật nói. Vừa mới trong nháy mắt, nó cảm giác được trong thân thể huyết dịch đang sôi trào. Không bị khống chế, giống như có loại muốn phát điên xúc động. An tâm chớ vội, Liễu Thanh bình tĩnh an ủi một câu. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy biển sâu. Chỗ đó hội tụ vô số sinh vật biển. To to nhỏ nhỏ, thậm chí còn nhìn thấy một đoàn biển sâu biến dị hoàn toàn mới cá voi. Những thứ này cá voi, mỗi một cái đều thể trạng khổng lồ mấy lần. Theo khu vực khác hội tụ tới. Đi theo cái kia dài đến hơn 1000 mét Côn Ngư sau lưng. To lớn cá voi nhóm trùng trùng điệp điệp. Chỗ đến, biển sâu vô số sinh vật toàn bộ kinh hoàng chạy tứ tán. Liền một số biến dị cá mập nhóm. Cá mập hổ nhóm đều không thể không né tránh. Không hổ là bá chủ biển sâu. Lúc này, đại lượng biển sâu sinh vật tụ tập tại một đầu rãnh biển trước. Đen như mực rãnh biển không nhìn thấy đáy. Bên trong đang có lấy từng đoàn quỷ dị quang mang hiện lên. Mông lung chiếu sáng biển sâu khu vực. Toàn bộ rãnh biển bị quang mang bao phủ. Như là có bảo vật tức sắp xuất thế. Nhưng Liễu Thanh bỗng nhiên phát giác được. Cái kia vô tận hải trong khe ẩn giấu đi một loại khí tức cường đại. Chẳng lẽ, trong này ẩn giấu đi biển sâu văn minh. Liễu Thanh tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Rất nhanh, một đạo gợn sóng theo biển trong khe dập dờn đi ra. Tất cả biển sâu sinh vật dường như nhận được cái gì chỉ lệnh đồng dạng cùng nhau chấn động. Bao quát cái kia một đám biến dị cá voi. Bạch tuột ca, cá mập hổ nhóm chờ một chút biển sâu cường đại giống loài đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị cái kia một đạo thần bí gợn sóng ảnh hưởng tới. Mà lại dưới chân Huyền Vũ đồng dạng bị một chút ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh liền bị nó bỏ đi. Huyền Vũ thể nội bộc phát ra tu vi cường đại. Kháng cự cái kia cỗ quỷ dị ảnh hưởng. Thật quỷ dị ba động. Lại có thể ảnh hưởng cùng thao túng biển sâu sinh vật. Liễu Thanh thần sắc lẫm liệt. Phát giác được một tia dị dạng. Bên cạnh Thủy Hành trong mắt hơi hít. Mở miệng nói. Bản tôn, ta cảm ứng được một cỗ thủy chi pháp tắc lực lượng ba động. À, ngươi chắc chắn chứ? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Một chút cảm ứng xuống quả là thế. Tại rãnh biển phía dưới thật sự có lấy một cỗ thủy chi pháp tắc ba động. Tuy nhiên rất yếu ớt. Nhưng làm tu hành thủy hệ Thủy Hành phân thân tới nói cảm ứng rất mãnh liệt. Ông, đột nhiên, Biển trong khe quang mang lấp lóe, một cỗ cường đại khí tức bạo phát, trong nháy mắt làm vỡ nát chung quanh đến gần một số biển sâu sinh vật. Những sinh vật khác cùng nhau bối rối, nhưng rất nhanh liền bị biển trong khe hiển hiện một cái màn sáng hấp dẫn lấy. Đây là chấm ngoặc kép, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, hai mắt sáng rực nhìn lấy rãnh biển phía dưới. Lại có từng mảnh biển sâu kiến trúc hiện lên ở trước mắt. Rãnh biển phía dưới, cất giấu một cái biển sâu văn minh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.